Tiên Ngạo, chương 1171, uy áp đầy trời, gocchuyenaudio.com. Lần này mục đích của Dư Tắc Thành là ngăn cản hai vực tranh chấp với nhau, không để tu sĩ hai bên xảy ra xung đột. Phải dùng uy ép người, lấy thế bức người. Cho nên hắn muốn ra tay trước, bèn tiến vào thương khung hải nằm giữa hai vực, phóng xuất uy áp của mình. Từ sau khi luyện yêu hồ tế luyện chân thân, bản thân tế luyện hiên viên thần kiếm ở Bồng Lai Tiên Sơn, phá nát ý thức của vực sâu ma cảnh bao vây, Dư Tắc Thành cũng không biết mình đã mạnh tới mức nào, cho tới bây giờ vẫn chưa phóng xuất uy áp của bản thân. Hôm nay lần đầu tiên phóng xuất ra uy áp, đưa khí tức hùng mạnh vô biên của mình ra ngoài. Giống như một cự thú thời viễn cổ vừa thức tỉnh cuối chân trời, vô số nguyên khí ngũ hành tụ tập về phía Dư Tắc Thành, bắt đầu quay cuồng theo nhịp thở của hắn. Tiếng hô hấp của hắn lúc này giống như một cự thú hồng hoang đang gầm nhẹ, uy áp vô tận trải rộng thiên địa, tất cả tu sĩ Mạc Bắc có thể cảm giác được hơi thở đáng sợ này. Nháy mắt sắc mặt mọi người đại biến, bị uy áp này đè ép khiến cho tứ chỉ vô lực, tim đập liên hồi. Vốn Dư Tắc Thành phóng xuất khí tức chỉ muốn chấn nhiếp các tu sĩ một chút mà thôi, nhưng theo khí tức phóng xuất ra, dần dần hắn muốn xem thử mình mạnh tới mức nào, không tự chủ được bèn phóng xuất tất cả khí tức của mình ra. Lập tức theo nhịp tim, nhịp thở của Dư Tắc Thành, trên không, trên thương khung hải, thiên địa hóa sinh mây đen vô tận, sấm chớp nổi lên, dông tố sinh ra. Hít vào là mây, thở ra là mưa. Thiên địa chấn động theo mỗi lần hắn thở ra hít vào, Dư Tắc Thành vừa hít vào, bầu trời trở nên sáng sủa, lại thở hơi ra, lập tức không trung u ám, trở thành đêm tối. Thở ra thiên địa thành ban ngày, hít vào thiên địa thành ban đêm. Thở ra lần nữa, tuyết rơi dày đặc, thiên địa chuyển sang tiết đông, hít vào sấm rền mùa hạ. Thiên địa hóa xuân, trở nên ấm áp, thở ra là đông, hít vào là hạ. Bốn mùa thiên địa thay đổi theo hô hấp của hắn. Nguồn chuyển, chuyển phun, Dư Tắc Thành lập tức thu lại khí thế của mình, không phóng xuất nữa. Hùng mạnh quá sức tưởng tượng của mình, có thể thay đổi thời tiết bốn mùa, không thể tiếp tục phóng xuất khí tức, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển, trong lúc vô tình sẽ gây ra họa trời, làm bị thương phàm nhân. Vạn khí trở về, nháy mắt bộ dáng Dư Tắc Thành trở lại như một phàm nhân, không để lọt ra ngoài chút khí tức nào. Trên không gió cuốn mây bay, vô số mây đen tụ tập, lôi điện giăng đầy, tứ cửu thiên kiếp xuất hiện. Cảm nhận được khí tức hùng mạnh của Dư Tắc Thành, thế giới thương khung khởi động hệ thống thiên đạo tự bảo vệ mình. Tứ cửu thiên kiếp xuất hiện tìm kiếm người vừa tạo ra dị tượng thiên địa vừa rồi. Lôi điện chớp lóe liên hồi, nhưng tìm chừng một khắc vẫn không tìm thấy Dư Tắc Thành. Hiện tại khí tức của Dư Tắc Thành đã thu lại, tứ cửu thiên kiếp hoàn toàn bị hắn qua mặt, không thể tìm được ai là kẻ dẫn phát dị tượng vừa rồi, cho nên dần dần tiêu tán. Hiện tại tứ cửu thiên kiếp không có nghĩa gì với Dư Tắc Thành, hắn có thể vượt qua một cách dễ dàng, nhưng Dư Tắc Thành không muốn độ kiếp. Nếu mình độ kiếp phi thăng, sẽ không còn ở thế giới thương khung này nữa, mà chuyện của mình còn rất nhiều. Mình còn chưa tìm được Lưu Thi Vận, chưa tìm được sư phụ, chưa thành lập được hệ thống tu tiên thăm dò vực ngoại, còn rất nhiều chuyện chưa làm, không thể phi thăng tiên giới rời đi như vậy được. Sau khi tứ, gocchuyenaudio.com. Cửu thiên kiếp tiêu tan, Dư Tắc Thành chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã tới chỗ các tu sĩ Mạc Bắc tập hợp. Các tu sĩ Mạc Bắc tập hợp ở Mạc Bắc Yêu Đao Môn. Trưởng môn Mạc Bắc Yêu Đao Môn là Tịch Tàn Thượng Nhân Lý Triệu, vốn là đệ tử Ma Kiếm Yêu Tông, phản môn mà ra, chiếm cư Tĩnh Châu ở Mạc Bắc, tự sáng chế hóa đao tàn khuyết quyết, xây dựng Mạc Bắc Yêu Đao Môn. Đám đệ tử Mạc Bắc Yêu Đao Môn hiếu sát hiếu sắc, năm xưa lúc tiên tần linh dần xuất hiện ở Tây Lĩnh, Cồn Châu, ba kim đan chân nhân của Mạc Bắc Yêu Đao Môn từng xuất hiện hoành hành, ra tay tranh cướp tiên tần linh dần. Hết sức oai phong, đúng lý ra với tính cách như vậy của Mạc Bắc Yêu Đao Môn. Đã bị tiêu diệt trong thời gian xảy ra xung đột mới phải. Nhưng trưởng môn Tịch Tàn Thượng Nhân không biết lãnh ngộ đao đạo vô thượng từ lúc nào, chuyển sang bất lộ phong mang. Có người nói năm xưa vào lúc tiêu diệt Đại Mộng Thương Thiên Động, những đệ tử của Mạc Bắc Yêu Đao Môn lấy được vô thượng chí bảo của Đại Mộng Thương Thiên Động. Tịch Tàn Thượng Nhân nhờ cảm ngộ chí bảo này cho nên phong mang tiêu tan, nhưng càng đáng sợ hơn lúc trước, có câu chó cắn người thì không để lộ răng. Mấy năm nay địa vực Mạc Bắc xảy ra vô số đại sự, vô thượng cảm ứng tông quật khởi công kích hiên viên kiếm phái, các thượng môn Mạc Bắc xung đột với nhau. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Mạc Bắc Yêu Đao Môn lại không ra tay, đóng cửa không tiếp khách, tránh đi hết thảy tranh chấp. Cũng vì tính tình đệ tử Mạc Bắc Yêu Đao Môn hiếu sát, cả bọn đều là kẻ điên, giết người liều mạng. Hơn nữa sau khi Tịch Tàn Thượng Nhân cảm ngộ đao đạo, đã khôi phục lại quan hệ của Ma Kiếm Yêu Tông, trở thành minh hữu. Cho dù Vô Sinh Lão Tổ vào lúc hùng mạnh nhất cũng không dám khinh suất công kích Mạc Bắc Yêu Đao Môn. Thật ra chuyện Tịch Tàn Thượng Nhân phản Ma Kiếm Yêu Tông, chạy ra Tĩnh Châu Mạc Bắc thành lập Mạc Bắc Yêu Đao Môn chỉ là một trong những kế hoạch của Ma Kiếm Yêu Tông, chủ yếu muốn lợi dụng y xâm nhập địa vực Mạc Bắc. Hiện tại Tịch Tàn Thượng Nhân đã lãnh ngộ đao đạo tự chủ được mình. Mà Kiếm Yêu Tông không thể khống chế y như trước, cho nên hiện tại hai bên mới kết thành minh hữu. Cứ như vậy, địa vực Mạc Bắc xảy ra vô số sự kiện, vô số thượng môn trước kia vì chiến đấu mà suy sụp, ba chìm bảy nổi. Chỉ có Mạc Bắc Yêu Đao Môn đóng cửa thời gian qua không hề sinh sự, tích lũy thực lực từng chút một. Dần dần trở thành một cỗ lực lượng không thể coi thường ở địa vực Mạc Bắc. Lúc cần tiếp viện gấp rút cho pháo đài thiên lại, Mạc Bắc Yêu Đao Môn ra tay đã khiến cho thiên hạ chấn động. Lần trước đại chiến hải tộc, Mạc Bắc Yêu Đao Môn lại dốc hết toàn lực xuất động, hơn nữa trưởng môn Tịch Tàn Thượng Nhân Lý Triệu đoạt được một quả thần uy long tinh, sau khi trở về ngộ ra lực thần uy, Mạc Bắc Yêu Đao Môn lại càng thêm hùng mạnh. Cho nên lần đại hội này, tất cả tu sĩ đều tụ tập tại Mạc Bắc Yêu Đao Môn. Bởi vì nơi đây nằm ngoài rìa Mạc Bắc gần sát với Bồng Lai Tiên Sơn, cho nên mọi người mới tới đây tụ tập. Bát Thần Quan, Vô Tâm Tông, Băng Tuyết Thần Cung, U Minh Tông, Ma Ảnh Tông, Phượng Âm Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thiên Cầm Tông, Sát Ma Tông, Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Vô số môn phái, vô số tán tu tụ tập nơi đây có chừng vài vạn người. Tất cả mọi người đều chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ đánh tới Bồng Lai Tiên Sơn, giống như đại chiến hải tộc. Cốc Truyện Audio.com, lần trước cướp sạch không còn, đột nhiên từ ngoài biển cả có uy áp đáng sợ truyền đến, khiến cho tất cả tu sĩ đều khiếp sợ. Càng là tu sĩ có thực lực cao thâm như Phản Hư Chân Nhất càng hiểu được uy áp này đại biểu cho lực lượng thế nào. Tuy rằng uy áp đã tiêu tan rất nhanh, nhưng mọi người bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy sắc mặt đại biến, thực lực như vậy quá mức hùng mạnh. Lát sau khí tức biến mất, ánh mắt tất cả các Phản Hư Chân Nhất thượng môn tại đây đều đổ dồn về phía một Phản Hư Chân Nhất của Phượng Âm Ma Tông. Nàng này tóc búi cao trên đầu, cài châm phi phụng, đôi mắt xếch lên lộ ra khí thế uy nghiêm hết sức rõ ràng. Mũi cao môi móng, làn da lộ ra một tầng ánh sáng nhẹ nhẹ mờ mờ. Tuy rằng dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp nhưng toàn thân lại toát ra khí thế uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào không sinh lòng ngưỡng mộ. Nàng này chính là Phản Hư Chân Nhất duy nhất của Phượng Âm Ma Tông, nếu Dư Tắc Thành có mặt ở đây ắt sẽ nhận ra nàng. Nàng chính là Kim Đan Chân Nhân năm xưa cùng hắn vây công Đại Mộng Thương Thiên Động. Sau lần đại chiến ấy, nàng bị thương mà không chết, nhân họa đắc phúc, sau hơn 200 năm qua đã đạt tới cảnh giới Phản Hư Chân Nhất. Cũng có tin đồn rằng vào lần đại chiến ấy, bên trong Đại Mộng Thương Thiên Động có vô số chí bảo, tất cả những môn phái tham gia đại chiến lần ấy, sau khi trở về đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó Dư Tắc Thành của Hiên Viên Kiếm Phái là có biến hóa lớn nhất. Thật ra trong trận chiến ấy, bên trong Đại Mộng Thương Thiên Động thật sự có bảo vật xuất thế, nhưng lúc ấy bọn Dư Tắc Thành đã được lệnh chạy tới Thương Khung Hải, không có liên quan gì tới hắn. Sau này đám Kim Đan Chân Nhân của Dạ Ma Tông, A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, Mạc Bắc Yêu Đao Môn và Phượng Âm Ma Tông thu dọn chiến trường, thu được bảo vật. Nhưng vì sau lần ấy, Dư Tắc Thành có biến hóa lớn nhất cho nên người ta đều cho rằng lần ấy là một bước ngoặt quan trọng trong đời Dư Tắc Thành. Phượng Âm Ma Tông vốn là phân chỉ của Thượng Môn Thanh Văn Phái. Thanh Vãn Phái chính là một trong những môn phái năm xưa khởi xướng ra việc bình phẩm thượng môn, trung môn, hạ môn trong thiên hạ, lấy Thiên Tính Địa Thị, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mà vang danh thiên hạ. Đệ tử phái này sở trường trinh sát tầm xa, thành danh cùng Thiên Mục Tông, một phái thành danh nhờ mất, một phái thành danh nhờ tai. Bọn họ vốn là hai môn phái chịu trách nhiệm tai mất giám thị trinh sát của Tiên Tần Đế Quốc năm xưa. Cách chương.